Dòng máu, chương 35, góc truyện audio.com. Thám tử Mark Hornung đang nghĩ ngợi trong cục điều tra đầy những tiếng lách cách của máy chữ, tiếng cãi nhau, tiếng chuông điện thoại, nhưng Mark Hornung không hề nghe thấy hay nhìn thấy gì hết. Anh ta có sự tập trung cao độ vào một thứ không khác gì một máy tính. Anh ta đang suy nghĩ về điều lệ của Rob và các con, như cụ Samuel đã tạo dựng lên, duy trì quyền điều hành trong phạm vi gia đình. Thật tài tình, và nguy hiểm, chuyện này nhắc anh ta nhớ đến vụ chơi hụi kế hoạch bảo hiểm Italia được ông chủ ngân hàng Tonti nghĩ ra năm 1695. Các thành viên chơi hụi đóng những số tiền bằng nhau và khi một thành viên chết thì những người còn lại sẽ được hưởng phần tiền của người chết. Chuyện đó đã tạo nên một động cơ mạnh mẽ để tiêu diệt người khác. Như Rob và các con, thật quá cám dỗ khi cho người ta thừa hưởng số cổ phần đáng giá cả triệu đô la và rồi bảo họ không thể bán nó đi trừ khi tất cả cùng đồng ý. Mark biết rằng Sam Rob đã không đồng ý, ông đã chết. Elizabeth đã không đồng ý, và nàng cũng hai lần suýt chết. Có quá nhiều tai nạn xảy ra. Thám tử Mark Hornung không tin vào các tai nạn. Anh ta đến gặp chánh thanh tra Smith. Ông chánh thanh tra lắng nghe bản báo cáo về vụ tai nạn leo núi của Sam Rob và cau nhau. Tức là có một vụ lộn xộn về tên của người dẫn đường. Chuyện này vẫn khó tạo thành một vụ giết người, Hornung. Không có chuyện đó trong phòng của tôi. Viên thám tử bé nhỏ kiên nhẫn nói. Tôi nghĩ còn có nhiều hơn thế. Rob và các con đang có nhiều vấn đề nội bộ nghiêm trọng. Có lẽ một kẻ nào đó nghĩ rằng việc thanh toán Sam Rob sẽ giải quyết được những vấn đề đó. Chánh thanh tra Smith dựa lưng vào ghế và nhìn thám tử Hornung chằm chằm. Ông chắc chắn rằng những giả thuyết của anh chẳng là gì cả. Nhưng cái ý nghĩ cứ để thám tử Mark Hornung đi cho khuất mắt một thời gian làm lòng ông tràn ngập thích thú. Và sự vắng mặt của anh ta sẽ đẩy mạnh được tinh thần cho toàn bộ các nhân viên còn lại trong phòng. Và còn một chuyện nữa phải cân nhắc, những người mà Mark Hornung muốn điều tra. Không ít quyền lực hơn gia đình Rob, thường thường thì Smith sẽ ra lệnh cho Mark Hornung luôn cách xa họ 1 triệu dặm. Nếu thám tử Hornung chọc tức họ, và làm sao anh ta không chọc tức họ, họ sẽ đủ sức mạnh để tống cổ anh ta ra khỏi lực lượng. Và không ai có thể đổ lỗi cho thanh tra Smith, không phải tay thám tử bé nhỏ đã buộc ông làm thế hay sao? Và thế là ông nói với Mark Hornung, vụ đó là của anh, cứ từ từ mà tiến hành. Cảm ơn sếp, Mark sung sướng nói, đổ. Khi Mark đi qua hành lang về văn phòng mình, anh ta đâm sầm vào một nhân viên điều tra những ca y chết bất thường. Hornung, tôi có thể mượn trí nhớ anh một lát được không? Mark chớp mắt, xin anh nói lại, đội tuần tra đường sông vừa vớt được một cô gái. Anh xem qua một chút nhé. Mark nuốt khan và nói. Nếu anh muốn, đây không phải là phần việc Mark thích, nhưng anh ta cảm thấy đây là trách nhiệm của mình. Cô ta nằm trong ngăn kéo kim loại trong sự lạnh lẽo của nhà xác. Tóc cô ta vàng hoe, khoảng 19-20 tuổi. Cái xác cô ta phồng lên vì bị ngâm nước trần truồng, ngoại trừ một sợi dây băng đỏ quấn quanh cổ. Có dấu hiệu giao hợp trước khi chết, cô ta bị bóp cổ và vứt xuống sông. Người nhân viên nói, không có nước trong phổi. Chúng ta không lấy được dấu tay nào trên người cô ta. Anh đã bao giờ gặp cô ta chưa? Thám tử Mark Hornung nhìn xuống gương mặt cô gái và nói. Chưa, anh ta đi đón xe bus để ra phi trường. Khách trương.